Hương thảo thúc tình, chương 8, khẩu giao, góc truyện audio.com, nhà ư ma, cơ thể ông chủ Tần không nhịn được co rút mà tiểu huyệt vẫn còn khát khao khép mở, không đúng lúc mà nuốt vào nhục thịt kia. Ông chủ Tần, Phó Tiểu Thanh vặn vai, dâng lên làm hai chân cậu như muốn nhũn ra, tính khí trướng đến muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn gương mặt đẹp trai của nam nhân trắng bệch, nghĩ đến so với việc mình nhịn còn khổ cực hơn gấp trăm lần, Phó Tiểu Thanh liền gấp đến nổi mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, tiếng mềm nhũn năn nỉ nói. Chúng ta thay đổi tư thế có được không? Vừa mới được nam nhân cho phép, Phó Tiểu Thanh lập tức nâng tay lên, nắm chặt hai cái chân ông chủ Tần. Bởi vì không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực giữ vững cân bằng, từ từ ngồi xổm xuống, đem hai chân nam nhân kéo xuống từng chút ổn định mà để xuống. Ông chủ Tần rốt cuộc buông ra hàm răng đang cắn chặt, thở hổn hển bán nằm ở trong ghế tựa, áo tắm ngổn ngang trên thân thể. Chân dài vô lực mở rộng ra hai bên, rõ ràng muốn phô diễn thịt mềm trong bắp đùi, bị mài đến sưng tấy đáng thương, còn rách ra nhục thịt mềm mại co rút dưới quần, đầu đỉnh phấn nộn yên tĩnh rũ xuống. Xin lỗi, Phó Tiểu Thanh có chút ảo não nói, nghiêm túc sám hối. Đều tại côn THT của tôi quá cứng. Nói xong, cậu đưa ngón trỏ ra, muốn xoa bóp da bị tổn thương của nam nhân, qua sát một chút tình huống. Nhưng ai biết ông chủ Tần lại, ba, một tiếng, đem tay cậu đập qua một bên. Không cho lấy tay, trên mặt ông chủ Tần lại lần nữa nở nụ cười, híp mắt nói. Lần này, Phó Tiểu Thanh lập tức hiểu ý, cúi đầu hôn lên bắp đùi trước mặt, ở trên da thịt trắng mịn của nam nhân hạ xuống nụ hôn nhẹ liên tiếp. A ha, nam nhân trầm thấp hừ ra tiếng, Phó Tiểu Thanh hết hút lại mút hắn, bộ vị vốn đang đau bị đầu lưỡi liếm láp qua lại, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo lưu truyền không đi, gây nên một loạt hưng phấn, miệng khô lưỡi khô. Vốn huyệt ướt đẫm càng như một dòng suối, tràn ra khỏi miệng huyệt, ở trên ghế tựa chảy ra một đống lớn. Tiểu Thanh a, người bạn nhỏ mạnh thật, ông chủ Tần thở dốc liên tục yêu cầu nói. Lại, lên trên một chút nữa đi a, Phó Tiểu Thanh gật gật đầu, đôi môi nghe lời dọc theo cái đùi lớn, ngậm lấy hai viên tinh hoàn của nam nhân, ngậm trong miệng còn kéo ra bên ngoài. Mãi đến khi ông chủ Tần bị nhéo kêu thành tiếng, Phó Tiểu Thanh mới mở đôi môi, viên trứng kia mới gảy trở lại. Bởi thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khẩu giao của Phó Tiểu Thanh rất kém cỏi, sẽ không đâm sâu vào cổ họng, cũng không hiểu đem nhục thịt đưa vào trong cổ họng xoa bóp. Nhưng cậu nghiêm túc hiếu học, đầu lưỡi hồng hồng thăm dò, hết sức tập trung mỗi nơi gần phân thân. Dọc theo mạch đến cắn, đầu lưỡi chen vào khe hở ở đầu đỉnh, tỉ mỉ liếm láp chu đáo. A, cơ thể mới hết co giật khôi phục lại như cũ, lại một lần nữa phấn chấn co quắp, máu dần dần chảy về phía nhục hành. Ông chủ Tần đã ném đi sự điều khiển, cả người run run, gương mặt thất thần. Tiểu Thanh, nhà lúc này, phân thân hoàn toàn cương dạo rực, miệng đường tiết niệu chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Lập tức mắt sắc của Phó Tiểu Thanh liền phát hiện. Cậu đem đầu đỉnh ngậm vào trong miệng, dùng sức hút. Xì xì cha cha, mà đem chất lỏng, đãng nuốt sạch sẽ, ông chủ Tần đột nhiên trợn to hai mắt thét to. Tiểu Thanh đừng hút, muốn bắn ra ngoài a. Tiếng nói mới dừng, nam nhân không thể khống chế mà cong eo, cánh tay gắt gao ôm lấy đầu Phó Tiểu Thanh, tính khí mạnh mẽ bắn ra một luồng chất lỏng. Nha, góc truyện audio.com, Phó Tiểu Thanh không nhận được dấu hiệu nào bị nam nhân phun tinh đầy mặt, sừng sờ tại chỗ không nói ra lời. Ông chủ Tần ôm chặt cậu, phóng túng kêu không ngừng. Bên trong cao trào, thịt huyệt của nam nhân cũng liều mạng co rút lại. Thủy không ngừng chuyển động, tràn ra dũng đạo, khách trương.